Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 768 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có thể đem Mai Nhàn Thi tìm ra giết người diệt khẩu hoặc là giam giữ lên nắm trong tay. Hoắc Mẫn Dương tự mình đi đan phòng chạy một chuyến vì đến chính là cái này. Lại không nghĩ không thu hoạch được gì, nhưng này cũng coi như không thượng cái gì sơ hở. Không nói đến Mai Nhàn Thi giờ phút này ở Đại Dung chính là một bộ mọi người đòi đánh tư thế. Căn bản là vô pháp lộ diện, liền tính nàng tìm được cơ hội trước mặt mọi người đem vấn đề nói rõ. Cũng không bao nhiêu người sẽ tin nàng, mưu đồ mấy năm. Hoắc Mẫn Dương có thể nói làm được tích thủy bất lậu, bất luận ở đây vẫn là không ở chàng đoàn đội. Đại lão, đều ở nguyên gặp mặt lần đầu thượng xác nhận quá Mai Nhàn Thi là long nữ nhất phái Vân Thường Tiên. Phủ người, tới với chưa từng tham gia nguyên gặp mặt lần đầu bá tánh. Nhận thức Lý Tông người khá vậy không ít, mang một hồi chứng cứ một phóng. Người trong thiên hạ tưởng không tin long nữ mưu nghịch cũng không được ấn thêm. Kim Cung, Đại Tinh Linh Đình những cái đó hỗn đản đến tột cùng muốn làm chút cái gì? Này nhưng không ở chúng ta ước định trong phạm vi. Đoàn trưởng Hắc Ám không trung nhìn chằm chằm thực tế ảo hình chiếu trung Đại Dung không trung cửa. Thành trên lầu hình ảnh, đem trong tay dùng bọc giáp bản làm ly cà phê xoa thành một đoàn. Sau đó tùy tay ném xuống đất, Hắc Ám không trung dưới chân. Bị bóp nát tiểu đồ vật rải đầy đất. Tương đối lệnh người để ý chính là, bất luận loa, di động vẫn là phát cô, bộ đồ ăn, trong đó tuyệt đại đa số đồ vật đều là thuần túy sắt thép đúc hiển nhiên. Vô luận là bọc giáp bản chế tạo ly cà phê vẫn là cùng loại tài chất xe tăng đều không thể chống cự. Hắc Ám không trung nắm chặt, đem mấy ngày nay đồ dùng làm được lại rắn chắc cũng là phí công. Nhưng thủ hạ Hỏa Điểu Chi Vũ vẫn là vì nàng chuẩn bị như vậy một ít dụng cụ. Trong đó hài hước chỉ ý rõ như ban ngày, vị này căn cứ dân tộc tập tục trên tóc chuế đầy dải lụa dược. Giữa trung niên Mỹ phụ một không vui vẻ liền thích tùy tay xoa bóp trong tầm tay đồ vật. Bất hạnh chính là trên thế giới cơ hồ không có gì có thể kinh được nàng nắm chặt chi lực ân. Vui vẻ thời điểm cũng niết thuận tiện nói một câu. Hắc Ám không trung cũng không phải là cùng loại khúc vân âm nhạc gia, giống nhau danh hào xưng hô. Mà là người này lúc sinh ra cha mẹ căn cứ hiện tượng thiên văn đo lường tính toán con cái tương lai. Sau cấp khởi tên thật làm hiện thế gia quý tộc. Hắc Ám không trung tên thật nghe tới vẫn là rất uy vũ khí phách. Mà đồng dạng tập tục hạ ấn thêm bá tánh thường dùng, mộc bổng. Khí khổng tâm, linh tinh tên thật ở Đại Dung người trong mắt liền có vẻ rất là buồn cười, làm sao? Bây giờ, Mộc Bổng hỏi, muốn hay không chúng ta cũng giết đến Đại Dung đi, cùng Đại Tinh Linh Đình này giúp cáo mượn oai hùm ra hỏa đánh một trận. Đem vấn đề làm sáng tỏ. Đúng vậy, làm hôm nay ấn thêm đế quốc nhất thường dùng tên chi nhất. Kim Cung đoàn đội trung liền có cái kêu tên này ra hỏa. Hắn xuất thân bình dân, bằng vào chính mình một thân bản lĩnh ở Kim Cung đánh ra một mảnh thiên tới lập với vạn dân phía. Trên, Mộc Bổng là cái cao lớn tráng niên nam tử, thoạt nhìn, không quá thông minh bộ dáng, từ từ không diện ý thành ngữ là có thể nhìn ra tới, đương nhiên ở đoàn. Đội chung Mộc Bổng giảng chính là ấn thêm ngữ, ý tứ không sai biệt lắm là được chúng ta lần này sở dĩ án binh bất động. Biểu lộ ra duy trì không chiếm đạo lý lại tương đối chán ghét Đại Tinh Linh Đình. Vì chính là tránh cho thế giới đại chiến. Ngươi hiện tại nếu là chạy tới kia còn không phải tốn công vô ích. Vô luận Cửu Châu vẫn là Đại Tinh Linh Đình đều vớt không đến được chứ. Có phải hay không bổn? Tên là Hỏa Điểu Chi Vũ tuổi trẻ nữ hài cười tùm tìm nói móc nói. Người này là Kim Cung quân sư. Cũng là kim trong cung mặt duy nhất có chứa ấn thêm hoàng tộc thân phận. Nàng giữ chặt Hắc Ám không trung đang ở duỗi hướng thực tế ảo hình chiếu truyền cảm khí móng vuốt. Giải thích nói, Ni Ám Mặc kia hóa tuy rằng điên cuồng, nhưng làm việc đúng mực chừng mực nắm chắc đến tương đương khôn khéo. làm ra tới cái đại tai biến còn không có cùng Cửu Châu toàn diện khai chiến chính là tốt nhất ví dụ. Tĩnh xem này biến đi, nếu là kia long nữ bị buộc nóng này, chúng ta liền trái lại hướng đại tinh linh đình tạo áp lực, ta xem như thấy rõ ràng. Đại tinh linh đình kia giúp xem náo nhiệt không chê sự đại kẹp ở đại dung cùng song hai chi gian. Chính là cái hỏa dược thùng, một chút liền tạc, bọn họ nháo nóng nảy đầu óc nóng lên liền đồng quy vu tận. Chân chính khó làm chính là chúng ta này đó người ngoài cuộc. Thanh toán phía trước, tuyệt không cho phép bất luận cái gì biến số. Kim Bích Huy Hoàng đại điện chung không có con tin nghi đại dung chính biến cùng đại tinh linh. Đình hay không không có quan hệ, này đó hỗn đản chân trước vừa đi đại dung, sau lưng liền nháo ra lớn như vậy sự tình. Quỷ tài tin tưởng là trùng hợp, hỏa điểu chi vũ ngoài miệng nói được nhẹ nhàng. Kỳ thật trong lòng cũng ở bồn chồn, lúc trước vài lần giao thủ, nàng mơ hồ ý thức được long nữ thực lực chỉ sợ xa ở bọn họ những người này phía trên. Mấy năm trước còn ở Cửu Châu trên tay tài quá một cái thâm niên đoàn viên, lúc trước đại tai biến. Khi có lão hoàng đè nặng đại dung không có cùng song hai đế quốc toàn diện khai chiến. Hiện tại các ngươi lại đi đem nhân gia phụ hoàng giết. Nàng thật đúng là sợ long nữ dưới sự tức giận liền kéo đại tinh linh đình đồng quy vu tận đi, nếu là phát sinh loại chuyện này, liền giúp đỡ Cửu Châu trước diệt đại tinh linh đình. Cho các ngươi không kiêng nể gì làm sự tình. Hỏa điểu chi vũ không phải không có ác ý mà nghĩ thầm, trên màn hình. Đại dung mới nhậm chức quyền lực trung tâm, nhiếp chính vương Hoắc Mẫn Dương đã bắt đầu rồi hắn diễn thuyết. Ngoặc kép, đối này bổn vương thâm biểu đau lòng, tại đây quốc nạn vào đầu hết sức nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Bổn vương tự nhiên cốc cung tận tụy ngăn cơn sóng dữ, chúng ta địch nhân rất nguy hiểm. Rất cường đại, kia phản nghịch tiểu công chúa Hoắc Bích Phi rất có thể là trên tinh cầu này một người cường đại nhất siêu nhân, nhưng là, ta cũng không sợ hãi các nàng, bởi vì ta không phải một người, mà là cùng 2 tỷ đại dung con dân cùng nhau cùng chung kẻ địch. Nhân dân ý chí, mọi việc đều thuận lợi, nhân dân lửa giận, không gì phá nổi. Đối với mưu hại đức cao vọng trọng tiên đế tội nữ Hoắc Bích Phi cùng ác đảng Vân Thường Tiên Phủ, triều đình sẽ tận hết sức lực mà thanh trước, nếu lực có chưa bắt được, người trong thiên hạ, ai cũng có thể giết chết. Nhớ lại tiên đế, trừng phạt hung đồ, trả ta đại dung Cửu Châu đường bằng yên nguyệt, nguyện vận mệnh quốc gia hằng xương. Hoắc Mẫn Dương nói xong, cửa thành hạ cấm quân bắt đầu tề hô, nhớ lại tiên đế. Trừng phạt hung đồ, khẩu hiệu, màn ảnh các đại lão một mảnh vỗ tay qua đi, các nơi trên màn hình bắt đầu truyền phát tin một đoạn đoạn ghi hình, đầu tiên là Mai Nhàn Thi bị Lý Tông dẫn dắt tiến không có theo dõi Dung Hoàng Tẩm Điện khu vực màn ảnh. Ở kia lúc sau, còn lại là Khúc Vân Lãnh Khang Tư Ni, chỉ huy mấy chục cụ hung thần ác sát bộ mặt dữ tợn. Giống như địa ngục ác quỷ huyết nhục con rối tàn sát cấm vệ quân màn ảnh, quá mức huyết tinh trường. Hợp, không có trải qua bất luận cái gì xử lý, làm rất nhiều quan khán khẩn cấp tin tức dân chúng đại chịu kích thích sinh ra khủng hoảng, mỗi một. Đoạn ghi hình thượng đều có ngày thời gian, ở tồn tại La Mác trò chơi thế giới, mấy thứ này muốn làm bộ thực khó khăn, bởi vì vô luận ngươi dùng cỡ nào cao minh thủ đoạn. Trò chơi thế giới sở bán ra kỹ thuật luôn có thể khắc chế ngươi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hết thảy đều là chân thật phát sinh, mà làm cuối cùng một kích bằng chứng. Ghi hình truyền phát tin khi thủy cùng môn mở rộng ra. Từng khối thiên cung cấm vệ thi thể bị từ giữa dọn ra, đà đào máu lạnh công chúa Hoắc Bích Phi. Nợ máu trả bằng máu, trả ta quốc uy, nghiêm trị ác đảng Vân Thường Tiên Phủ. Nhớ lại tiên đế, trừng phạt hung đồ, ở có tâm người xúi dục hạ, Cửu Châu các nơi nơi nơi vang vọng dân chúng tiếng hô. Lòng đầy căm phẫn cùng chung kẻ địch, giống như Tết âm lịch pháo đốt hết đợt này đến đợt khác nối thành một mảnh. Hết chương.